Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Hải Xà Lão Yêu Vương Trung. Đuổi ra phát lên, cái này đi hợp lực đuổi bản thảo đi, còn có nửa chương thiếu, không có ý định gạt người, chờ ta xử lý trước hai cái này vướng bận ra hòa. Làm xong Nguyệt Atula xuất hiện trên tay ta thời điểm. Phía sau vết thương tự động mọc tốt. Bất quá đối phó cái này hai tên kẻ bất tử, ta căn bản là không có nghĩ tới vận dụng cái này thanh thần kiếm. Ta cười mỉm đi tới bọn hắn trên đầu, làm bộ khẽ vồ. Hai đoàn linh hồn hòa tự thoát ly thân thể của bọn hắn. Vậy mà đều là song long. Chấm ngoặc kép, nắm giữ xong Nguyệt Atula thần kiếm, để cho ta thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tại không tá trợ tử vong hô hấp tình huống dưới, cũng có thể rút đi kẻ bất tử linh hồn. Nhiều cái này hai đoàn kẻ bất tử linh hồn hòa tích chứa tin tức, liền có thể tiến thêm một bước hoàn thiện kẻ bất tử chú văn, thậm chí tăng lên thánh thương. Song Long Atula phẩm giai, thu hồi cái này hai đoàn linh hồn hòa, tiện tay vỗ vỗ trên người vụn băng, ta nhẹ nhõm nói ra, chúng ta làm cái ghe độc mộc, đến trên biển đi ngốc một hồi, thân thể mới đến tột cùng có được hay không? Ta còn không có quá nhiều nắm chắc. Vương Trung làm việc dứt khoát, rất nhanh chúng ta liền rời đi Rayzo đảo. Vừa ra Rayzo đảo chủ đề thế giới phạm vi, ta chợt cảm thấy trên thân chợt nhẹ, ác ma chi thư lực lượng lại trở về. Ta triệu hồi ra ác ma chi thư, nhìn xem đã biến thành tấm thẻ Vương Trung, cười tủm tỉm nói ra. Đầu ma thú này là ta từ Rayzo đảo phụ cận hải vực hàng phục. Vẫn luôn không nghĩ tới nên phải cử đi chỗ dụng võ gì. Ra đi. Ba. Một đầu toàn thân trong suốt song đầu hải xà, phần phật một tiếng trên mặt biển lộn một vòng. Ta nắm vuốt Vương Trung thẻ nhân vật, có chút nhức đầu cân nhắc như thế nào đem hắn liên tiếp đến ba trên thân. Vĩnh hằng khế ước thẻ hạch tâm chú văn là thánh y lộ tia thần văn. Môn này ma pháp ngữ nói là chuyên môn dùng tại khế ước thượng. Ta đã từng sử dụng qua hư không chi trảo, đưa cho Lilith lôi hồn, đều là sử dụng loại này thần thánh ma pháp ngữ nói. Ký kết địa khế ước, bằng vào ta ma pháp tạo nghệ, muốn đem song đầu hải xà ba cùng Vương Trung ký kết một phần kiên cố mãi mãi hiệp ước cũng không khó xử. Khó khăn là như thế nào để Vương Trung dựa vào khế ước lực lượng hoàn toàn trưởng khống ba thân thể, đồng thời tinh tế mỗi một tấc khí quan. Ta cân nhắc thật lâu, lúc này mới thấp giọng niệm tụng một câu ngữ điệu cổ quái chú văn. Chậm rãi thanh xong đầu hải xà ba từ vĩnh hằng khế ước thẻ thượng giải thoát ra. Vương Trung biểu hiện, để cho ta quyết định hạ lớn vốn gốc ở trên người hắn. Người này vũ lực cao thấp ngược lại cũng thôi, nhưng là trí tuệ của hắn hơn người, có thể đủ trở thành ta phụ tá đắc lực. Mặc dù Vương Trung bụng dạ cực sâu, là tương đương có mưu lược nhân vật lợi hại, ta chưa hẳn có thể để cho hắn phục tùng, nhưng là chúng ta lẫn nhau ở giữa có lợi ích tồn tại. Ta tin tưởng đôi bên cùng có lợi vật này, so cái gì hư vô mờ mịt địa vương bá chi khí dùng tốt nhiều. Lại nói ta cái tuổi này, cũng rất không có khả năng có loại đồ vật này. Suy tư thật lâu, ta còn là quyết định từ bỏ một chút tương đối sâu áo địa pháp cửa, chỉ dùng chắc chắn nhất, đơn giản nhất khế ước phù văn, làm ta thanh Vương Trung thẻ nhân vật ném đi. Rất nhanh liền thấy được song đầu hải xà ba hai cái đầu bên trên, phân biệt xuất hiện một cái Vương tự, một cái Trung tự. Đây coi như là thành công hay là thất bại rồi. Vương Trung ngươi gật đầu đến đáp ứng ta một chút có được hay không? Trên đầu hiện ra hai cái chữ Hán song đầu hải xà. Tại ta lớn tiếng thỉnh cầu thời điểm, thế mà lý cũng không lý tới ta. Một đầu chui hạ đáy biển, nhất định là thất bại. Đáng chết, Vương Trung thẻ nhân vật còn trên người nó. Ta đang muốn đập xuống trong biển, đột nhiên nước biển nhoáng một cái, một vật lên ghe độc mộc. Ta mười phần cảnh giác, vội vàng phất tay vút qua. Một đạo kiếm khí phát ra, thanh vật kia cắt thành hai mảnh, nhưng là rất nhanh nó tự có khôi phục nguyên trang. Thứ này thoạt nhìn giống là thật lớn một đống thủy, tại ghe độc mộc thượng không ngừng vặn vẹo. tựa hồ muốn thành tinh dáng vẻ. Kiếm khí xuất thủ vô công, ta không còn dám dùng, đang muốn đổi lên thủ đoạn. Cái này một thủy tại mấy lần vặn vẹo về sau. Thời gian dần trôi qua kéo dài, kéo cao lên, trên thô dưới mảnh, mơ mơ hồ hồ thoạt nhìn như là người bộ dáng. Ta linh quang lóe lên, thấy được cái này đoàn thủy trên trán tựa hồ có cái vương tự. Hỏi dò, ngươi là Vương Trung, đoàn kia thủy tại mấy lần cố gắng về sau. Rốt cục trở nên cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Trên thân cũng lập tức trở nên có nhan sắc, từ đầu đến mắt cá chân, nhìn tựa như là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Không phải Vương Trung, ta đang hãi nhiên yêu quái này biến hóa năng lực, đột nhiên nó lại lung lay một chút, lần này rất nhanh liền biến thành một cái gầy gò nam tử. Khuôn mặt lạnh lùng, một phái nghiêm túc biểu lộ, hai mắt sáng ngời có thần, tựa hồ tràn đầy tự tin cùng trí tuệ. Lúc này mới được Vương Trung dáng vẻ, người như thế nào biến hóa sao sao? Ba bản thân tựu có biến thân năng lực, không lại biến hóa sau khi chỉ là ngoại hình giống mà thôi. Không có nhân thể công năng, ngoại hình giống như cùng kinh khủng. Người vừa rồi biến nữ hài, là người biến tính trước đó hình tượng a? Kia là ta khi còn bé tình nhân trong mộng, thầm mến đã lâu nữ sinh. Vừa rồi chỉ là muốn xem thử một chút có phải hay không cái gì tạo hình có thể biến. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá. Loại người này thế mà lại còn có thầm mến thật lâu nữ sinh. Thật bất khả tư nghị đi. Vương Trung nhìn tựa như là vạn năm tu luyện, không có tình cảm lão yêu quái, không nghĩ tới thế mà cũng là đối với nữ nhân hứng thú. Ta đang ngồi cảm thán tạo vật chủ thần kỳ. Vương Trung đã điều chỉnh tốt hình thái, cùng hắn nguyên bản tướng mạo giống nhau như đúc. Hai tay của hắn thử không còn bắt hai cái, sau đó gật gật đầu nói ra: Vương Lân, ngươi đưa ta thân thể này không tệ, biến sao sao hình về sau, thể lực có chừng người bình thường 15 lần trên dưới. Mặc dù không đủ để tại ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, nhưng là phối hợp thủy hệ pháp thuật cùng tam thể biến hóa, cũng có thể ứng phó đại đa số mạo hiểm. Tam thể biến hóa, thủy tam thể, băng, thủy, sương mù, ta cho là nam thái, nữ thái, nhân yêu thái. Cái này vài câu đối thoại rất không có dinh dưỡng. Không lại Vương Trung Tịnh không để ý ta cười lạnh, tự lầm bầm cũng không biết thì thầm thứ gì. Rất lâu mới đột nhiên mừng rỡ nói với ta: Chúng ta đi thôi, người không phải muốn thu phục huyễn ảnh lữ đoàn người a? Còn muốn tìm tới Rayzo trên đảo truyền tống ma pháp trận. Ta đối chiêu ôm nhân viên rất tốt tự tin. Đối Rayzo đảo địa hình cũng tương đối quen thuộc. Có mấy cái tương đối khả nghi địa phương, có thể đi xem xét đến tột cùng. Ta bình thường chỉ đối với mình năng lực đi tới sự tình mới tràn ngập tự tin. Vương Trung gia hỏa này tựa hồ đối với sự tình gì đều tràn ngập lòng tin. Rất giống là không gì làm không được James Bond. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.